Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, chương 323, Xuyên Việt vòng xoáy đến tiên điện. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô Cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, kia bị đại hỏa bị phỏng một mảnh nám đen trên cánh đồng hoang vu. Vốn là vô biên tĩnh lặng, bị kia theo nhau mà đến lần lượt từng bóng người cho trực tiếp đánh vỡ. Nhất thời lộ ra náo nhiệt lên, kia từng cái trong ngày thường coi nhân giới mọi người là cỏ rác thiên giới các tu sĩ. Nhìn kia mênh mông bát ngát nám đen, còn có kia trên cánh đồng hoang vu từng đống đã bị cháy sạch hắc hoàng xương. Từng cái yên lặng không tiếng động, trong lòng không khỏi run sợ. Chỉ là một cái nhìn về kia đứng ở phía trước nhất đại trưởng lão Diệp Thành. Diệp Thành đứng ngơ ngác với kia xương cốt khắp nơi đại hoang bên trong. Chậm rãi ngẩng đầu, nhìn kia màu xám mù mịt không trung. Chẳng những là sắc mặt, dữ tợn dọa người, ngay cả tiếng hít thở kia, cũng là cực kỳ thô trọng, luôn luôn lấy sát phạt quyết định mà xưng Diệp Thành. Ở thiên giới Tiêu Vân khu vực bên trong, cũng là rất có danh vọng, không nói cái khác, sẽ ở đó mấy trăm năm trước, kia ma giới Tội Châu một nơi thanh thế thật lớn phản loạn. Ở khác tất cả mọi người là cảm giác rất khó giải quyết lúc. Hắn nhưng là ở vẻn vẹn trong vòng 3 ngày, liền trực tiếp lắng xuống phản loạn, đem kia phản nghịch giả mấy ngàn người thông thông tàn sát hầu như không còn. Sau đó, dùng ngọn lửa kia đan trực tiếp đem phe kia viên mười mấy dặm khu vực, trực tiếp biến thành một vùng phế tích, khiến cho kia vốn là hài cốt cùng máu tươi, trong đêm đó lúc này tan thành mây khói, thủ đoạn chi ác liệt. Không người từ kỳ hữu, cho nên, qua nhiều năm như vậy, hắn là như vậy rất được Tiêu Vân khu vực cung chủ Nam Cung Liệt thưởng thức. Nhất là thiếu chủ Nam Cung Quan Tú, đối với hắn rất là coi trọng, nhưng là, khiến cho hắn vạn lần không ngờ là, vốn là luôn luôn là coi như thợ săn hắn, nhưng ở này đã là thời đại mạt pháp nhân giới đại lục, nhưng là bị đánh trở tay không kịp. Ngay cả một mực theo hắn ngũ trưởng lão Huyền Phác cũng là bị đốt chết tươi, cả kia nguyên thần đều là không có cất giữ tới. Chủ yếu hơn là cho tới bây giờ hắn vẫn không thể chắc chắn rốt cuộc là ai hạ thủ này, để cho hắn cái này rất là tự ngạo thiên giới trưởng lão rất là mất mặt. Còn nữa, nếu như lần này không xử lý tốt lời nói như vậy, hắn tân tân khổ khổ ở nơi này nhân giới đại lục tạo dựng lên tổ chức to lớn, sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn. Kia mỗi cái châu giải rác mấy trăm cái phân đà, rất có thể sẽ bởi vì hắn vô năng mà trực tiếp thoát khỏi tu tiên điện. Như vậy, hắn này vài chục năm kế hoạch bị hủy diệt tính gõ. Điệp Cảnh Đường nghe lệnh, lấy đủ loại thủ đoạn, từ nơi này nhi bắt đầu. Lấy thảm thức, hướng ra phía ngoài lục soát, cùng lục soát lấy tình báo. Vừa có tin tức, trực tiếp hướng ta báo cáo. Hắn bỗng nhiên mở trừng hai mắt, giống to, dạ, tại hắn thanh âm hạ xuống đồng thời. Chỉ thấy kia trong đám người, cả người màu đen ăn mặc gọn gàng, vóc người gầy yếu, nhưng là lại lộ ra một cổ rất là nhanh trí thần thái nam tử. Nhanh chóng đi ra. Sau đó hai tay ôm quyền, vội vàng đáp, sau đó, hắn là như vậy không trì hoãn nữa. Vung tay lên, chỉ thấy kia ngàn người bên trong, hơn 10 đạo giống vậy mặc màu đen ăn mặc gọn gàng bóng người. Nhanh chóng lướt đi, sau đó từng cái không hẹn mà cùng lấy ra một cái tản ra thanh sắc quang mang vòng tròn. Viên kia trên bàn, có một cây đỏ bừng cây kim chỉ, ở hơi rung nhẹ. Kia từng cái bóng người, ở đem viên kia bàn lấy ra lúc, cũng là không trì hoãn nữa, trực tiếp lấy vốn là đất đặt chân làm tâm điểm, nhanh chóng hướng 4 phương 8 hướng tản ra, một chút xíu bắt đầu tìm kiếm. Chấp pháp đường nghe lệnh, cùng Điệp Cảnh Đường phối hợp lẫn nhau, như phát hiện nghịch đồ, tại chỗ lùng bắt, như có phản kháng, giết chết không bị tội. Ở đó Điệp Cảnh Đường bắt đầu nhanh chóng hành động sau đó. Hồi lâu, hắn lại một lần nữa bỗng nhiên lớn tiếng hạ lệnh. Dạ, tại hắn thanh âm lạc trong nháy mắt kế tiếp. Đó là có cả người hồng sắc bào phục trung niên nhân nhanh chóng tiến lên. Ánh mắt của hắn che lấp, sắc mặt đỏ bừng, đứng ở nơi đó, mang theo một cổ nồng nặc sát khí. Hắn, không là người khác, lại chính là kia vốn là ở Tam Thanh Tông làm nằm để Đức Long. Chỉ thấy hai tay hắn ôm quyền, lớn tiếng đáp, sau đó, ánh mắt cô ả đó không khỏi, hướng kia Huyền Châu Đại Lục Tam Thanh Tông phương hướng, nhìn một cái, sau đó, hắn là như vậy không còn trì hoãn, vung tay lên, kia trong đội ngũ, đó là có vài chục vị hồng bào bóng người, nhanh chóng lướt đi, cùng hắn một đạo, hướng bốn phương tám hướng tản ra, nhanh chóng đi. Những người khác, theo ta đến kia Huyền Châu Đại Lục Võ Lâm Tổng Minh. Nhìn một chút tiểu tử kia còn ở đó hay không? Ở hai nhóm người nhanh chóng lướt đi sau đó, Diệp Thành cũng là lần nữa hét lớn một tiếng. Sau đó thân hình hắn chợt chợt lóe, hướng về kia Huyền Châu Đại Lục phương hướng. Trực chỉ đi, mọi người cũng là vội vàng đuổi theo. Không lâu lắm, kia trên cánh đồng hoang vu đã là không có một bóng người, chỉ có kia ô ô tây bắc phong thổi đầy đất cặn bã tứ tán tung bay. Được rồi, chúng ta nên đi nhìn chúng ta một chút thành quả chiến đấu rồi. Hắc hắc, ngay tại Ngọc Linh Lung cùng Tiểu Hinh Nguyệt rất là sợ hết hồn hết vía chờ đợi hồi lâu, kia khung đính trên một mảnh đỏ bừng cũng là dần dần tản đi, lại khôi phục trước màu xanh thảm lúc. Tiểu Tuệ Minh chậm rãi cười một tiếng, mở miệng nói, hắn vừa nói, sau đó thân hình chợt lóe, hướng trước đó phương trong hỗn độn không gian vòng xoáy, nhanh chóng xuyên thấu đi. Ngọc Linh Lung cùng Tiểu Hinh Nguyệt nhìn nhau vừa nhìn, cũng là nhanh chóng đuổi theo. Hô, ở ba người bóng người bước đi thong thả vào không gian kia vòng xoáy lúc, chỉ thấy không gian kia trong nước xoáy. Bỗng nhiên cuồng phong gào thét, còn không đợi hắn ba người tinh thần phục hồi lại, một đạo rất là hung mãnh cơn lốc, trực tiếp đem ba người cuốn lên, sau đó hướng trước đó phương khói mù lượn lờ chỗ, nhanh chóng xuyên thấu đi. Ừ, chỉ thấy kia cảnh tượng trước mắt, nhanh chóng biến ảo, bọn họ ở đâu cơn lốc bên ngoài, nhìn thấy có một con phía trên vẽ sơn thủy diều giấy. Phiêu phiêu đáng đáng, nhưng là không chỗ hạ xuống, lại nhìn thấy kia một đạo bóng người màu đỏ, cũng là ở đó trong hỗn độn chìm nổi, còn thật nhiều làm người ta trong lòng phát run cảnh tượng. Từng cái thoáng hiện, để cho ba người đều là kinh dị vạn phần, nhưng lại không biết nguyên do nhưng, hoa, xem ra, ta đoán không tệ, rốt cục thì đi ra, chỉ thấy trước đó phương bỗng nhiên sáng lên. Ba người bóng người, trực tiếp bỗng nhiên thoát khỏi vẻ này cơn lốc, nhìn lại lúc, lại dĩ nhiên đứng ở một nơi trên đài cao, đó là một tòa đỉnh núi màu xanh thạch đài, kia trên thạch đài, khắc họa đến sặc sỡ phù văn, nhìn qua cổ xưa thần bí, mà ngọn núi kia chung quanh, mây mù lượn quanh, từng cái đỉnh núi, ở đó trong mây mù, như ẩn như hiện. Nếu như ta đoán không sai lời nói, nơi này, chắc là kia tu tiên điện sở tại. Tiểu Tuệ Minh nhìn bốn phía lượn lờ mây mù, chậm rãi nói, nhưng là, nơi này thế nào không có gì cả nhỉ? Tiểu Hinh Nguyệt chớp nước kia uông uông đại con mắt, rất là kỳ quái chậm rãi hỏi. Ha ha, Tiểu Nguyệt tỉ tỉ chớ vội, để cho chúng ta đi dưới núi xem một chút đi. Tiểu Tuệ Minh vừa nói, tâm niệm vừa động, kim quang kia chói mắt, kim phượng phi kiếm, đó là bỗng nhiên ở trước mắt xuất hiện, ba người cũng không trì hoãn, vội vàng đứng ở đó kim phượng phi kiếm trên, ở Tiểu Tuệ Minh thao túng bên dưới, hướng kia phía dưới nhanh chóng vọt tới, làm kia kim phượng phi kiếm xuyên thấu mây mù, trực tiếp xuất hiện ở đó phía dưới một mảng lớn kỳ dị vật kiến trúc trên lúc. Người sở hữu đều là thất kinh, ngay cả Tiểu Tuệ Minh tự mình cũng là tuyệt đối không ngờ rằng ngọn lửa kia đan uy lực lại kinh khủng như vậy. Chỉ thấy kia vốn là đẹp đẽ hùng vĩ từng cái đền, bây giờ nhưng là trực tiếp bị đốt thành rồi chỉ có nóc khung không. Mà kia đền phía trước, trên sườn núi, nhưng đều là từng cái phiêu tán khô vàng sắc xương cốt. Một cổ khét lẹt mùi tản mát ra, để cho người ta không nhịn được liền muốn nôn mửa. Mà vậy không xa xa một nơi đền, nhưng là trực tiếp chia năm xẻ bảy, trực tiếp bị tạc ra một cái sâu không thấy đáy hố. Nghĩ đến, chính là kia trước ngọn lửa đan thương khố sở tại. Ta cái wow, lại thật đem điều này đè ở ta nhân giới đại lục tổ chức to lớn cho trực tiếp phá vỡ rồi. Tiểu Tuệ Minh nhìn kia từng cái đã biến thành phế tích đền, còn có kia từng cái tinh tinh tinh điểm chỉ tan lạc các nơi xương cốt, không nhịn được lớn tiếng la lên. Nhưng là kia Ngọc Linh Lung cùng Tiểu Hinh Nguyệt nhưng là hai mắt trợn tròn, mặt đẹp trắng bệch, đã sớm khiếp sợ không nói ra lời. Bọn họ biết vô luận cái này sự kiện sau này kết thúc như thế nào, nhưng là nó sức ảnh hưởng tuyệt đối là to lớn. Nếu như là làm không tốt, đây cũng là lại một lần nữa nhân giới đại kiếp khó khăn mồi dẫn hỏa. Không đúng, ngay tại hai người kinh ngạc nhìn kia từng cái kinh tâm động phách cảnh tượng, liên tưởng kia trước đại hỏa thảm thiết lúc, bỗng nhiên, kia đứng ở Kim Phượng Phi kiếm tiền bộ Tiểu Tuệ Minh, nhưng là đột nhiên kinh hô một tiếng, thao túng kia Kim Phượng Phi kiếm, trực tiếp rơi xuống lớn nhất một nơi đền trước, so với còn lại đền tường đổ, chỗ ngồi này đại điện, nhưng là cũng không có bởi vì kia lửa cháy bừng bừng đốt cháy, mà trở nên một vùng phế tích, mà là chỉ có bên ngoài trên vách tường một mảnh nám đen, mà bên trong nhưng là bình yên vô sự. Cái này chắc là kia tu tiên điện chủ điện. Tiểu Tuệ Minh nhìn kia cửa lớn màu vàng óng, còn có kia bên trong đại điện xanh thảm đại sành, chậm rãi vừa nói một bên nhưng là khom lưng đi xuống, từ dưới đất nhặt lên hai cái thanh đồng đúc thành thân phận yêu bài. Chỉ thấy kia yêu bài trên rất là thô ráp có khắc thủ vệ hai chữ. Tiểu Tuệ Minh lại nhanh chóng ở đó trước điện trước sau tìm một phen, vừa tìm được hai cái sờ một cái như thế yêu bài. Ai, đáng tiếc, hắn thở dài một tiếng, rất là tiếc cho chậm rãi nói, giống như là bị mất cái gì yêu quý vật kiện tựa như. Tuệ Hinh đệ đệ thế nào? Ngươi chẳng lẽ phát hiện cái gì? Tiểu Hinh Nguyệt nhìn hắn mặt đầy tiếc nuối, vội vàng hỏi, nơi này chết đi, phần lớn đều là hộ vệ, nô dịch vân vân, còn chân chính tu tiên điện đệ tử cùng trưởng lão, nhưng là một cái cũng không có. Ta nghĩ, bọn họ vào lúc này, hẳn là đều đi kia đại hoang chi địa rồi. Tiểu Tuệ Minh nhìn Ngọc Linh Lung cùng Tiểu Hinh Nguyệt liếc mắt, rất là tiếc cho chậm rãi nói, à, vậy phải nói như vậy, bọn họ đã bắt đầu tra tìm hung thủ, vậy phải làm sao bây giờ nhỉ? Tiểu Hinh Nguyệt nghe một chút, trong lòng không khỏi run lên, âm thanh run rẩy vội vàng hỏi, trước không hoảng hốt, chúng ta vào xem một chút. Tiểu Tuệ Minh có chút một suy tư, nhướng mày một cái, chậm rãi vừa nói, sau đó bước dài, hướng kia trong đại điện, sải bước đi vào. Đại sảnh cực kỳ rộng rãi mà hoa lệ, kia từng cái màu da cam viên trên cây cột đều là tản ra lấp lánh hào quang màu vàng kim nhạt. Mà kia đại điện chỗ sâu nhất, một cái to lớn đài cao, cao cao đứng vững, khói mù lượn lờ, lộ ra cao cao tại thượng, cực kỳ rung động. Mà kỳ quái là, này nhà đại điện vũ bên trong, nhưng là cũng không có gì cực kỳ dễ thấy bảo vật. Ngay cả tối thiểu ghế ngồi bồ đoàn, tất cả đều là không có. Nhìn qua trống rỗng, căn bản cũng không giống như là vậy để cho nhân nghe mà biến sắc tu tiên điện chủ đền.